lên xe đi em ơi, có bao nhiêu anh đây xin mời, chỉ cần em nói một lời là anh sẽ đưa em khắp thế giới. Em muốn gì anh đo đó mọi thứ em không lo, quan trọng là đi bên anh là em phải có cặp mông to. Hey hey baby baby, chơi đi chơi đi em đừng ngại gì, đổ ra khay sẵn tí bột mì, đêm nay không chơi anh nghĩ hơi phí. Và baby anh tên là Lobby, giới thiệu em đây thằng bạn Billy, alo thằng bắt đầu cái bộ phim em bị mà tối nay anh sẽ dắt em đi. toss and turn. I keep stressing my mind. Now look at this. And it's the magnet keeps attracting me. I try to run, but see, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. chấp hai cái sticker khi cho anh một cái like bất chấp chúng em amazing cuốn hút tất cả mọi ánh nhìn khó chỉ khi anh vào đây có suy tính giải mã được em tới chỉ cái tính xin cười ngoan không có đây còn đang thính giải thích sao anh phải đây một lưỡi tình anh muốn khi tình đẹp giống như là cine em đến khiến cho con tim anh ta si mê một hai u yeah sáu bảy em như được trang days khi cho anh phải nhún nhảy let's go em chính là viên ngọc quý quý còn anh chỉ có một tí dùng tí để anh nói là chào em Sao anh không ai, anh tìm cho mọi người trong khi thôi. nhà thưa ăn ăn khi xa cơ chẳng còn nhà. Down low, nasty, face down.

Bye.